Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Hắc ăn Hắc. Thiệu Huyền khi nhìn đến này chỉ vịt béo thời điểm, liền biết nó cũng không là thuần túy hoang dại phi cầm. Coi như nhìn cha cha cùng bộ lạc kia mấy chỉ lớn lên Thiệu Huyền. Đối như vậy ánh mắt quá hiểu, đặc biệt là này con chim ngay trước hắn mặt ở trong nước bơi qua bơi lại thời điểm. Cặp kia đậu đen tựa như trong mắt lóe lên quang, đều nhường Thiệu Huyền biết, hàng này ở đánh cái gì quỷ chủ ý. Vốn dĩ, Thiệu Huyền là muốn cùng này chỉ vịt béo nhìn nhìn xung quanh có ai ở. Nhưng lúc đến nơi này, hắn đã đoán nói, đối phương cũng không phải là hiền lành gì. Phía trước thiết có cạm bẫy, có lẽ người khác khó mà nhìn ra, nhưng Thiệu Huyền lại có thể. Lại này cạm bẫy hắn cũng thiết trí quá. Cất giữ như vậy một khoảng cách, hắn có lòng tin có thể ở gặp được vây kích thời điểm trốn ra. Chỉ là sau này đối phương hiện thân sau, Thiệu Huyền đổi chủ ý, dẫn đầu giải quyết ẩn núp trong bóng tối người cùng cạm bẫy. Lại lợi dụng một kích này mang cho dư người làm trong lòng quấy nhiễu. Lần lượt giải quyết, hơn nữa, Thiệu Huyền cũng muốn biết, ở kích thích quá hai khắc sâu đồ trang sức sau. Trong cơ thể đồ đằng lực đến cùng lại có như thế nào đề thăng. Bây giờ, kiếp giết người đã giải quyết, mà này chỉ đem hắn mang tới vịt béo. Thiệu Huyền chính vững vàng bóp ở trong tay. Đối với Thiệu Huyền mà nói, thúy sắc vịt béo mắt đen lóe lóe, muốn kêu, nhưng bởi vì cổ bị bóp ở, chỉ phát ra hai tiếng cổ quái âm tiết. Hiển nhiên, nó có thể nghe hiểu Thiệu Huyền mà nói. Thiệu Huyền cảm thụ được. Này vịt đang kinh hoàng, hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời đến nhường ta hài lòng, ta sẽ bỏ qua ngươi. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm trên tay vịt, nói, cánh bị trói, vịt béo duỗi đạp bàn chân, gật gật đầu. Thiệu Huyền hơi hơi động bóp vịt cổ tay, bất quá hắn cũng không có buông xuống phòng bị. Nếu là này chỉ vịt béo ở hắn buông tay sau liền hạ miệng mổ mà nói, Thiệu Huyền sẽ không chút do dự bẻ gãy nó tế cổ. May mà, này con vịt còn tính biết thời thế, không có hạ miệng mổ, nhìn hướng Thiệu Huyền, chờ Thiệu Huyền mà nói, bọn họ có phải là con có người? Thiệu Huyền hỏi, vịt béo dừng một chút, gật đầu, còn có mấy cái? Thiệu Huyền lại hỏi, lần này vịt béo cứng lại, nó sẽ không đếm đếm oa, nó chỉ biết là có cùng không có. Còn mấy cái, một cái cũng là có, 10 cái cũng là có. Nhìn vịt béo dạng, Thiệu Huyền liền biết cái vấn đề này không thể từ nó nơi này đạt được đáp án. Mang ta đi qua, vịt béo duỗi đạp chân, ra hiệu nó bây giờ bị nắm không thể đi bộ. Thiệu Huyền dùng dây cỏ đem nó cổ buộc lại, cởi ra trên cánh trói buộc, sau đó kéo thật dài dây cỏ, dẫn đường, vịt béo run run. Đối với vỏ chăn thượng trói buộc vô cùng không có thói quen, nhưng vẫn là thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Bất quá mắt vẫn là thường thường hướng xung quanh liếc, nghĩ làm sao chạy trốn. Đi ngang qua đại thụ ngã xuống đất chỗ thời điểm, Thiệu Huyền phát hiện cái kia chết dưới tàng cây người, cả người đã trở nên quỷ dị xanh đen, rất là kinh khủng. Xung quanh có một cổ mùi gay mũi, chính là từ này người trên người nhô ra. Thiệu Huyền quét mắt trên mặt đất những thứ kia không bắt mắt kịch độc tiểu thảo. Dự tính giải quyết những người kia sau, lại tới xem nhìn những cái này độc thảo, có thể đem một cái đồ đằng chiến sĩ độc chết. Đây cũng không phải là giống nhau độc. Vịt béo còn tính phối hợp, không có cố ý đem Thiệu Huyền hướng nguy hiểm địa phương mang. Thậm chí còn cố ý mang Thiệu Huyền tránh qua những thứ kia có cạm bẫy mai phục địa phương. Cái này làm cho Thiệu Huyền trong lòng đối này chỉ vịt béo ấn tượng lại có đổi mới. Này chỉ vịt béo, cùng tên này quan hệ tựa hồ cũng không phải là như vậy hảo. Thấy ba người bị Thiệu Huyền giải quyết, cũng không có lộ ra cái gì phẫn hận hình dạng. Mà bây giờ, mặc dù nó vẫn nghĩ làm sao chạy mất, nhưng cũng đích xác đem Thiệu Huyền mang hướng nhóm người kia nơi đóng quân. Hơn nữa còn chuyên hướng an toàn địa phương mang. Đối với đối Thiệu Huyền đi tìm cha một chút đều không thèm để ý. Ngược lại có chút vui thấy việc thành ý tứ. Đi một đoạn đường, Thiệu Huyền nhìn thấy rồi không ít người sinh hoạt dấu vết. có một ít nấu quá xương cốt ném ở trong bụi cỏ. Nhìn những thứ kia xương cốt, giống là loài người. Vịt béo bước chân tăng nhanh, diêu bãi, tiếp tục mang Thiệu Huyền hướng bên kia. Nó có thể bây giờ liền kêu thành tiếng, cho người ở đó báo hiệu, nhưng là nó không có. Thiệu Huyền nhìn hướng cách đó không xa xây ở trên cây nhà gỗ. Nhà gỗ xung quanh đáp các loại nhánh cây cùng dây đằng. Đem nhà gỗ núp ở một mảnh màu xanh lục bên trong. Cây phía dưới ném một ít xương cốt, cùng với đốt quá mộc cho. Trong phòng có người đang hoạt động. Thiệu Huyền tỉ mỉ lắng nghe. Chỉ có một người. Hơn nữa, Thiệu Huyền cũng không cảm giác được trên người đối phương có bao nhiêu lực lượng. Người trong phòng lẩm bẩm, còn có gõ chém động thanh âm từ bên trong truyền tới. Xác định xung quanh không có những người khác, Thiệu Huyền đem vịt béo trói ở bên cạnh trên cây, cũng không để ý nó phải chăng sẽ mổ chặt dây từ. Nếu đã mới vừa này vịt béo không kêu lung tung, chờ lát nữa cũng sẽ không. Thiệu Huyền lặng lẽ phóng lên cây, đi tới trên cây nhà gỗ. Trong nhà gỗ có một khúc cong eo lưng gù lão đầu, cốt gầy như que củi, mang một loại bệnh trạng. Trong miệng hùng hùng hổ hổ mà nói gì. Ở bên cạnh hắn, có một ít cắt hào cục thịt. Không biết là cái gì động vật thịt. Nhận ra được cái gì? Lão nhân xoay người nhìn ủng hộ hay phản đối sau. Các ngươi trở về rồi. Ngươi là ai? Nhìn thấy người xa lạ. Lão đầu trong mắt lộ ra cảnh giác. Ánh mắt lóe lên. Hắn ở cân nhắc xong phương lực lượng chênh lệch. Cũng muốn đi ra ngoài ba cá nhân đến cùng thế nào. Lúc nào có thể trở về tới. Nhưng mà, lại nhìn kỹ một chút Thiệu Huyền. Lão đầu trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nhận thức ta? Thiệu Huyền đi vào phòng. Nhìn hướng bên trong lão đầu. Gian phòng xung quanh treo một ít đầu khô lâu. Là người đầu lâu. Đầu lâu thượng còn mang theo độn khí hoặc là lợi khí chém bị thương dấu vết. Không, không nhận biết. Lão đầu vội vàng phủ định. Thiệu Huyền trên tay bóng kiếm đung đưa, đem lão đầu trên tay búa đẩy ra. Mũi kiếm chỉ hướng lão đầu. Nơi này liền ngươi một cái, còn có ba cái. Lão đầu búa trong tay bị đẩy ra sau, liền co rút đầu, run giọng đáp, ngươi tại sao biết ta? Thiệu Huyền lại hỏi, không nhận biết. Thấy Thiệu Huyền đem mũi kiếm tiến gần, lão đầu khủng hoảng càng quá mức. Kinh hô một tiếng, sau đó nằm trên đất ôm đầu. Ta thật sự không biết ngươi. Là nghe bọn họ nói quá. Lần này mục tiêu là một cái cầm kiếm người trẻ tuổi. Cho nên ta mới. Chấm ngoặc kép, các ngươi nói một chút lai lịch. Thiệu Huyền kéo qua một cái cọc gỗ làm thành ghế ngồi xuống. Nói, lão đầu run lẩy bẩy ngẩng đầu. Nhanh chóng liếc mắt ngoài cửa. Lại chiều Thiệu Huyền bên kia quét mắt. Ba người kia đâu? Chết rồi. Lão đầu nghe vậy cả người run một cái. Sợ hãi không gì sánh được. Liếc hướng Thiệu Huyền thời điểm. Thấy Thiệu Huyền trên mặt lộ ra không kiên nhẫn vẻ. Tranh thủ thời gian nói. Nếu ta nói. Có thể hay không vòng ta một mạng. Thiệu Huyền một kiếm đem bên cạnh một cái khác cọc gỗ băng ghế chém thành hai khúc. Hai khối khúc gỗ sụp đổ. Đụng vào mạc trên tường. Phát ra bịch tiếng vang. Sợ đến lão đầu lại run một cái. Thiệu Huyền thu kiếm, mũi kiếm điểm một cái lão đầu trước người sàn gỗ. Bình tĩnh nói. Nói, ngươi còn có con đường sống. Không nói, cũng chỉ có thể đưa ngươi đi gặp đồng bọn của ngươi rồi. Lão đầu trên mặt đất kinh hoàng ngẩng đầu. Lại rủ xuống, ta nói. Ta cái gì đều nói. Lão đầu run rẩy thân thể. Lắp ba lắp bắp đem mấy người lai lịch nói. Hắn là cái vô cùng sợ chết người. Căn bản không cần Thiệu Huyền tốn nhiều lực. Liền đem tất cả mọi chuyện giao phó. Vốn dĩ hắn còn định gạt điểm. Bị Thiệu Huyền lại hù dọa một cái. Cũng không đánh cái gì cẩn thận. Chỉ cầu Thiệu Huyền vòng qua hắn một mạng. Lão đầu này là bị một cái sinh hoạt ở trong núi rừng bộ lạc đuổi. Bởi vì hắn độc giết bộ lạc người. Trộm bộ lạc đá quý đi theo chủ nô giao dịch. Vốn định mang tài vật trốn đi thật xa, nhưng không nghĩ, nửa đường bị người cho để mắt tới, đánh cướp tài vật, người đều kém chút bỏ mạng trên đường. Chờ sau này trốn về trong cánh rừng, cũng không dám hồi bộ lạc rồi. Mà lấy hắn năng lực, ở trong núi rừng sinh tồn tương đối khó khăn. Quỷ thần xui khiến dưới, lão đầu nhận thức rồi một nhóm mạo hiểm đi núi rừng chỗ sâu tìm công giáp sơn người. Ỷ vào đối trong núi hơi chút hiểu rõ, trở thành trong đội dẫn đường. Sau này đội ngũ người tìm công giáp sơn trên đường. Chết chết, thương thương, có ra khỏi rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại 8 cá nhân. Lão đầu này chính là một cái trong số đó. Những người còn lại cũng không cố chấp nữa tìm công giáp sơn rồi. Bọn họ chuyển đổi sách lược. Đi đánh cướp trước đi tìm một chút công giáp sơn người. Nếu là đụng phải xem ra không dễ đối phó nhân vật. Bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng nếu là nhìn thấy dê béo. Cũng không chút nào do dự cướp giết rồi. Chỉ là có thể trước đi tìm một chút công giáp sơn. Phần lớn đều là có chút khả năng. Tuy nói cuối cùng bị bọn họ thành công cướp giết cũng không ít. Những người đó đầu lâu đều bị treo ở trong phòng khi chiến lợi phẩm. Nhưng ở cướp giết trên đường, người trong đội cũng có thương vong. Từ 8 cá nhân biến thành 4 cái. Người một thiếu, tuyển chọn mục tiêu thời điểm tự nhiên phải càng cẩn thận hơn. Sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng bọn họ cũng lòng tham. Thật lâu không thể xuất thủ nữa. Khó được đụng phải Thiệu Huyền cái này xem ra không nhiều lắm uy hiếp người. Lại suy nghĩ một chút cũng không có đi theo cùng nhau hạp người. Bọn họ liền biết, Thiệu Huyền nhất định là có cái gì đặc thù gặp được. Hoặc là tìm được công giáp sơn. Hoặc là chiều cái kia hạp người xuất thủ. Bất kể nào một dạng, trên người khẳng định mang không ít thứ tốt. Lợi ích sai xử dưới. Bọn họ dự tính cướp giết Thiệu Huyền. Vì vậy, phái ra con mồi, chính là kia chỉ vịt béo. Nói tới này chỉ vịt béo. Đó là lão đầu huấn luyện ra. Lão đầu đối huấn luyện phi cầm có chút tâm đắc. Hắn trước kia ở bộ lạc liền thường xuyên huấn luyện một ít chim đi trộm những người khác đồ vật. Chỉ là sau này bị phát hiện, còn bị khu trục xuất bộ lạc. Vì vậy, vì biểu hiện chính mình giá trị, lão đầu liền lại làm cụ kỹ. Bầy cạm bẫy bắt một chỉ vịt béo. Huấn luyện hơn nửa năm sau, để cho nó sung làm mồi. Hấp dẫn những người khác đi cạm bẫy mai phục chi địa. Thực ra nghiêm chỉnh mà nói, muốn dạy dỗ hảo như vậy một chỉ vịt béo, đến 2-3 năm thậm chí lâu hơn thời gian. Hơn nữa tốt nhất vẫn là từ mới vừa phá vỏ liền bắt đầu. Nhưng điều kiện có hạn, lão đầu chỉ có thể sử dụng một ít những kỹ xảo khác đến để đền bù. Mặc dù có chút cực đoan, dễ dàng nhường bị dạy dỗ đối tượng sinh ra nghịch phản tâm tư. Nhưng vì mau sớm biểu diễn chính mình tác dụng, lão đầu không chút do dự dùng. Nơi này động vật không nhiều, đồ ăn tương đối khó tìm. Chợt một nhìn như vậy chỉ vịt béo, ai đều sẽ có ý nghĩ. Thiệu Huyền trong lòng sáng tỏ, khó trách kia chỉ vịt béo nhìn qua đối với những người này cũng không thân cận. Tình cảm là ở bị áp bức lúc huấn luyện, liền sinh ra nghịch phản chi tâm, đem sự tình đều đã nói. Lão đầu cẩn thận nhìn hướng Thiệu Huyền. Xem này, có thể tha cho hắn một mạng rồi đi. Thiệu Huyền đứng lên, nhìn hướng nằm trên đất co ro lão đầu. Trên tường những người này, đều là các ngươi cướp giết mục tiêu. Là, lão đầu thanh âm run rẩy đáp. Ngay sau đó lại phân bua. Ta cũng không ra tay. Đều là bọn họ giết. Đều là bọn họ. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm lão đầu hồi lâu. Nhìn chằm chằm đến lão đầu chột dạ đến toát ra mồ hôi lạnh. Mới rời khỏi, đồng thời mang đi nơi này mấy đem đồng khí. Những người này cướp đường mò được chỗ tốt không ít. Dược vật, tài vật, vũ khí, những cái này đều có. Thiệu Huyền chơi cái hắc ăn hắc, cùng nhau đóng gói mang đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.